Ái thượng nữ lão sư, chương 36, lần đầu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn muốn cùng ăn cô hàn huyên một trận, kết quả là ăn cô từ đó về sau vẫn luôn bận rộn nhiều việc, cuối cùng đành phải thôi. Những ngày ở Mỹ ta lâm vào điên cuồng suy tư, mẹ tựa hồ cho ta rất nhiều lời khuyên và phương hướng, để ta bắt đầu hướng vào những suy tính lý trí hơn. Ở Mỹ ngây người 15 ngày, ta chuẩn bị trở về nước. Vốn là đáp ứng cần trước khi trở về nước báo cho nàng một tiếng, cuối cùng suy đi nghĩ lại, hay là tạo cho nàng một sự bất ngờ đi. Đang lúc cần không biết một chút gì về tình huống hiện tại, ta đã trở về nước và xuất hiện dưới lầu nhà cần vào ngày hôm sau. Vốn muốn ngủ thêm một lát, đáng tiếc trời chưa sáng đã phải thức dậy, hoàn toàn không còn buồn ngủ, nằm cầm cự đến trời sáng, trong phòng đi qua đi lại. Ở Mỹ mua quà cho cần, là một em bé búp bê rất khả ái, bí mật là ở trong con búp bê, chỉ cần dùng sức bóp một cái, chính là câu nói đã khắc sâu vào tâm khảm ta. I love you, đem con búp bê cầm trong tay, mua là vì muốn đưa cho cần, nhưng bây giờ ta lại bắt đầu do dự có nên đưa hay không, luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không ổn. Phát hiện mình từ chuyến đi này trở lại trở nên lưỡng lự không quyết, bắt đầu lo lắng về hậu quả có thể xảy ra, bắt đầu đặt mọi việc vào trường hợp xấu nhất mà tính toán. Có phải hay không, lo nghĩ nhiều nghĩa là trưởng thành, không nhịn được nhìn đồng hồ, lúc ấy kim đồng hồ chuyển đến số 8, ta rốt cuộc chờ không nổi nữa, mặc áo khoác vào, chạy như bay một mạch đến dưới lầu nhà cần. Mặc dù đã lâu chưa tới, nhưng hết thảy đều quen thuộc như vậy, nghĩ đến lần trước tới là lúc trước kỳ thi tốt nghiệp, khi đó ta vẫn còn ở trong dãy giụa và mâu thuẫn, mà bây giờ ta đã có thể thản nhiên đứng trước mặt cần. Ta tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn, gọi cho cần một cú điện thoại, cần rất nhanh đã bắt máy. Chu Minh, hô ngay một tiếng, uy, cũng không có trực tiếp hô lên tên ta. Chấm, nhanh như vậy à, làm ta giật cả mình. Ta thật sự bị cần làm cho sợ hết hồn, thanh âm lớn khiến lỗ tai của ta bị chấn động có chút đau. Ngươi về rồi, bây giờ ở đâu a? Thanh âm cần rất nóng nảy, tựa hồ có chút mong đợi, ta không khỏi có chút kích động, là mong đợi ta trở lại sao? Ta lại rơi vào những ý nghĩ điên cuồng kỳ quá. Ta, hắc hắc, đột nhiên không muốn nói cho nàng biết thật ra thì ta đang ở dưới nhà nàng. Lão sư nha, ngươi ở đâu a? Ta không trả lời câu hỏi của cần, vòng vo tam quốc một hồi. Ta ở nhà a, người có phải đã trở lại hay không a, về nhà rồi. Ân, trở lại, ai nha, nghe được tiếng tổ quốc nhân dân thật là tốt a, trong khoảng thời gian này nghe tiếng Anh không khiến ta cũng mau hỏng mất rồi. Ai, vẫn là cái ôm của tổ quốc mẫu thân tương đối ấm áp. Ta bắt đầu làm nhảm, à, tiểu tử ngốc nghỉ ngơi một chút đi, bay lâu như vậy, nhất định mệt chết đi, ở nhà ngủ một giấc cho khỏe. Cần vội vàng dặn dò ta. Chấm, ai nha, lão sư, ngươi xem ngươi thiệt là, ta cũng không phải là chim, không hề tự ta bay, nào có mệt mỏi như vậy a. Đột nhiên cảm thấy cùng cần đối thoại như vậy thật hạnh phúc, tựa như người yêu thân mật liếc mắt đưa tình. Ta biết ta có chút đa tình, người này lại nói vớ vẩn a, mau nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi có thời gian nghỉ ngơi khỏe rồi ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm, ta tóm được một cái phúc lợi thật lớn. Hảo a, ăn cái gì a? Ăn cái gì đều được, ngươi nói ăn cái gì thì ăn cái đó. Ta không khỏi âm thầm bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, cũng không cần ăn bào ngư gì gì đó. Như vậy, có thời gian ta đến nhà ngươi, ngươi làm chút gì cho ta ăn là xong. Ai nhà ta thật là xấu a, hảo nha, không thành vấn đề. Ngươi chừng nào thì có thời gian nói cho ta biết để ta chuẩn bị trước một chút là được rồi. Cần thật đúng là tưởng thật. Chuẩn bị, ha ha, cần ta nhất định sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị. Ân ân, lão sư ngươi thật là tốt, kia cứ như vậy đi. Cần nhất định là mới vừa tỉnh ngủ, nếu không, nhất định có thể nghe ra trong giọng ta sự vui vẻ vì thực hiện được âm mưu. Hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi khỏe rồi gọi cho ta. Chấm chấm, ân ta cúp, bây giờ bắt đầu đóng vai quỷ. Đóng vai quỷ, cần đột nhiên tò mò. Đúng vậy, ta không phải là cúp, rồi sao, ta cười trộm, hắc hắc lại bị ta chỉnh. Ngươi đứa nhỏ này, mới sáng sớm. Được rồi, bye bye. Cần nói xong liền cúp, để ta một mình vẫn còn ở đó che mặt cười. Sửa sang lại y phục trên người đều là đồ mẹ mới mua cho, lần đầu tiên mặc quần tây và áo sơ mi, trước kia cũng là một thân đồng phục hoặc đồ thể dục, bây giờ cảm giác mình thực sự chững chạc hẳn ra. Chẳng qua là trong tay cầm búp bê trông rất tức cười, tin tưởng cần nhìn thấy ta nhất định sẽ thất kinh đi. Đi từ từ lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa. Người nào, thanh âm cần biếng nhác có chút hàm hồ không rõ, không phải là đang đánh răng chứ, ta âm thầm nghĩ, trong đầu vẫn quẩn quanh bộ dạng cần miệng đầy bọt kem đánh răng. Thu tiền nước đây, ta cố ý giảm thấp thanh âm xuống, liều mạng nén cười. Cửa mở ra, từ trong ánh mắt của cần ta thấy được một tia kinh ngạc, không phải là một tia, là rất nhiều. Ha ha, thu tiền nước, rốt cuộc nhịn không được nữa, cười như điên. Ngươi, trong tay Cần còn cầm khăn lông, nhìn Cần trợn mắt há hốc mồm còn có chút thất kinh, ta nhất thời cảm thấy một loại vui vẻ vì âm mưu được như ý, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm sao, ta liền bay tới a. Ngươi, nhìn dáng vẻ Cần ngây ngốc cảm thấy rất là đắc ý, ta cái gì a, ta đã về rồi. Đứng trước cửa nhà Cần, ta từ tốn nói, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng những người trong chung cư vẫn còn ngủ nướng, nếu không ta nhất định hét to một tiếng. Ta đã trở lại, đúng vậy, ta đã trở lại, lại trở về bên cạnh ngươi, cách xa nhau vạn dặm ta rốt cuộc trở lại. Lão sư, ngươi định cho ta đứng ở nơi này à, chúng ta, đứng trong hành lang ăn sáng. Ta tiếp tục trêu ghẹo Cần trong khi nàng bởi vì kinh ngạc mà có chút ngẩn người. À, ngươi tiểu tử chết tiệt này, Cần rốt cuộc khôi phục trạng thái dĩ vãng. Ngươi trở lại cũng không báo một tiếng, luôn đột nhiên tập kích đi vào. Nói xong không quay đầu lại đã bước vào. Lão sư, không có dép, ta đứng ở cửa ăn vả, tự mình tìm, trên mặt ta kem đánh răng còn chưa có rửa đây. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vòi nước mở phát ra cực lớn. Thật là nữ nhân khả ái a, ta đang âm thầm đắc ý chuẩn bị tìm một đôi dép mời, vừa cúi người xuống nghĩ xem trong tủ giày có hay không, một đôi chân nhỏ xíu xuất hiện trong tầm mắt ta. Chấm, Minh Minh ca ca, Dương Dương đột nhiên cho ta một cái ôm thật to. Chấm, Dương Dương, ta ôm lấy Dương Dương, tiểu hài tử ôm cổ của ta, cười không ngừng. Nhớ ta không, ân ca ca, ngươi thật là lợi hại, tối hôm qua mẹ nhắc đến ngươi, hôm nay ngươi đã trở lại. Mẹ nhắc đến ta, chấm, ta ôm Dương Dương, ánh mắt hướng về phòng tắm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghe tiếng nước chảy, không biết Cần có nghe được mình bị con trai. Bán đứng, hay không, hắc hắc, vậy sao, Dương Dương gần đây có ngoan hay không a, ta xem như phát hiện ra một điều nghiêm trọng, dường như ta đã rơi vào kiểu mô típ đối thoại của người lớn với con nít trừ. Có nhớ hay không, chính là, có ngoan hay không, hoàn toàn không có câu khác để nói. Dĩ nhiên là ngoan, không tin ngươi hỏi mẹ, ta thả Dương Dương xuống, nhanh chóng tìm đôi dép để thay, bị Dương Dương kéo đến phòng khách. Cần vẫn còn ở trong phòng tắm loay hoay, ta hướng phòng tắm kêu. Lão sư, gặp ta không cần trang điểm, cười trộm, nhìn ta cười, Dương Dương cũng cười, đáng tiếc hắn cũng không biết ta cười cái gì, tự mình cười một hồi kết quả lại đột nhiên hỏi ta một câu. Ca ca, ngươi cười cái gì a, ta liền cười gục xuống. Chỉ chốc lát Cần đi ra, khuôn mặt làm ra vẻ tức giận. Cười cái gì mà cười, rõ ràng hướng hai chúng ta mà giống, ta cười Minh Minh ca ca đây, Dương Dương chỉ vào người của ta, chấm, ta cười Dương Dương đây. Ta vừa té nhào trên ghế salon, học dáng vẻ của Dương Dương chỉ vào Dương Dương, nói xong lại cười lớn. Còn Minh Minh ca ca đây, nói ngươi bao nhiêu lần, lời Cần còn chưa nói hết liền bị ta cắt đứt, ta ôm lấy Dương Dương, để cho hắn ngồi trên chân của ta. Dương Dương, ta nói cho ngươi nghe, sau này đừng gọi ta là ca ca. Ta chậm rãi nói, được vậy kêu là gì đây? Dương Dương tò mò, kìa, ngươi xem a, mẹ ngươi là lão sư của ta, đúng không? Ta liếc mắt nhìn Cần một cái, rất rõ ràng là Cần không biết ta đang muốn nói gì. Ân, Dương Dương rất nghiêm túc gật đầu một cái. Bây giờ đây ta tốt nghiệp, mẹ ngươi không phải là lão sư của ta nữa, theo như tuổi coi như là mẹ ngươi lớn hơn so với ta, cũng coi như là tỷ tỷ của ta, vậy ngươi nói, ngươi kêu ta bằng gì? Ta dẫn dụ tiểu hài tử, Dương Dương suy nghĩ một hồi, kia, mẹ ta là tỷ tỷ của ngươi, lặp lại một câu, đúng vậy, ta cố làm ra vẻ hòa ái. Minh Minh thúc thúc, Dương Dương rất đắc ý hô lên, ta bất tỉnh, bây giờ đến phiên Cần và Dương Dương cười thành một đoàn trước khuôn mặt bất đắc dĩ của ta. Mới sáng sớm đã phải cùng Dương Dương thảo luận vấn đề tên gọi, cuối cùng là Cần ra tay, nói nửa ngày, liều mạng dụ Dương Dương gọi. Tỷ tỷ ta thì đang ở một bên liều mạng quấy rối để Dương Dương gọi. Cô cuối cùng, Dương Dương hỏng mất trực tiếp hướng ta kêu Minh Minh. Mà thôi, so với, Minh Minh ca ca, nghe thuận tai hơn, ta nhận. Đang lúc tranh cãi về vấn đề phải gọi như thế nào? Chưa có kết quả, Dương Dương đột nhiên chuyển đề tài. Mẹ ta đói bụng, nhìn Cần ta không khỏi cười trộm, ta loáng thoáng nhớ là có người từng đáp ứng mời ta ăn cơm. Đói bụng, Cần vừa đáp lại Dương Dương, vừa dùng ánh mắt chừng ta, rất rõ ràng, Cần dĩ nhiên biết ta đang cười trộm cái gì. Dương Dương muốn ăn cái gì à, ta ôm Dương Dương, lại bắt đầu dụ dỗ. Thịt nướng lửa hồng có được hay không à, hay là... Thịt tẩm bột chiên a, bánh bao nhân đậu đỏ cũng không tệ hắc. Hoặc là, mãn hán toàn tịch thôi là được rồi. Một, Cần cắt đứt lời của ta, vẻ bất mãn. Ai, ăn cái gì cũng được dù sao cũng có người mời. Dương Dương rõ ràng không hiểu chúng ta đang nói gì, chẳng qua là đối với tên các món ăn mà ta vừa đưa ra tương đối cảm thấy hứng thú. Ta ăn không vô nhiều như vậy, mẹ nói ta buổi sáng ăn trứng gà uống chút đồ là được. Ăn trứng gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Cần, loáng thoáng nhớ rằng Cần ghét nhất là ăn trứng gà luộc. Đúng vậy, mẹ nói ăn trứng gà thông minh, Minh Minh ca ca thông minh như vậy cũng là bởi vì từ nhỏ mỗi ngày đều ăn trứng gà luộc. Thì ra là, tỷ lệ nhắc tới ta còn rất lớn nha, thật vui vẻ. Chú thích, 1. Mãn Hán toàn tịch hay tiệc triều đinh Hán Thanh là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Nguồn Wikipedia, cách chương.